Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 632 học tỷ học trường yêu thích đều hảo đặc biệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất kia bóng dáng bị ánh trăng kéo rất dài. Kia siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng tựa hồ không bình thường. Còn không có xoay người đã nghe đến một cổ mùi rượu. Ngươi là ai? Đứng ở chỗ này làm cái gì? Một đạo mang theo men say chất vấn từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt xoay người liền nhìn đến một cái ăn mặc lửa đỏ váy dài vẻ mặt vẻ say rượu trong tay. Còn ôm một bò rượu nữ tử nghiêng đầu nhìn nàng. Ta tìm xem Hứa lão sư, Mã U Nguyệt nói. Tìm ta sư phó, Hàn Diệu xong nheo lại mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, sau đó cười, khẳng định nói, ngươi là Tư Mã U Nguyệt, đúng hay không? Đúng là, U Nguyệt gặp qua học tỷ. Tư Mã U Nguyệt chiều Hàn Diệu xong chắp tay. Cái gì học tỷ, ở chúng ta nơi này kêu sư tỷ. Hàn Diệu xong phất phất tay, nói, ban ngày còn ở cùng bọn họ nói ngươi chừng nào thì có thể tới đâu. Buổi tối ngươi liền đến. Tốc độ này còn rất nhanh. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Cần phải theo sát ta. Bằng không ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào ta cũng không dám bảo đảm. Ni Tư Mã U Nguyệt nhìn này. Trận pháp lộ ra một tia hứng thú. Không nghĩ tới này trận pháp trừ bỏ có mê trận tác dụng, còn có truyền tống trận dung ở bên trong. U Nguyệt nhất định sẽ cùng Hiếu học tỷ, không phải nói là sư tỷ sao? Hàn Diệu xong lại lần nữa sửa đúng. Hứa lão sư chỉ là sư phụ của ta, cũng không phải sư phó của ta, cho nên ngươi là nàng đồ đệ, lại không phải sư tỷ của ta, chỉ có thể nói là học tỷ. Hắn cư nhiên tịch thu ngươi làm đồ đệ. Lần này đổi Hàn Diệu xong kinh ngạc. Này nhưng cùng hắn tính tình không hợp a. Học tỷ là vừa ăn thịt nướng trở về đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói sang chuyện khác. Ngươi như thế nào biết? Hàn Diệu xong lập tức tới hứng thú. Trên người của ngươi trừ bỏ rượu hương chính là than hỏa hương vị. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Ngươi đối này đó hương vị rất quen thuộc. Hàn Diệu xong bắt lấy tay nàng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Kích động hỏi. Vậy ngươi khẳng định sẽ làm mỹ thực. Biết một chút Tư Mã U Nguyệt không biết nàng như thế nào kích động như vậy. Ước lượng một chút trở lại nói. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Thịt nướng. Ngạch. Thịt nướng ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói. Không ngừng thịt nướng, mặt khác ta cũng sẽ. Lời này nàng nhưng chưa nói ra tới. Bởi vì nàng phát hiện Hàn Diệu xong biểu tình có chút không đúng. Cùng giống nhau đồ thăm ăn không quá giống nhau. Chính là không đúng chỗ nào. Nàng lại nhất thời không thể nói tới. Thật sự, vậy ngươi có thể hay không làm cho ta ăn? Hàn Diệu xong nói, ngươi làm mới tới sư đệ. Cấp sư tỷ làm điểm ăn theo lý thường hẳn là ân, liền như vậy định rồi. Ngươi đi trước tìm sư phó, sau đó ta đi tìm ngươi. Hai người vừa lúc đi đến trong viện. Hàn Diệu xong vỗ vỗ nàng bả vai rời đi, còn thực kích động bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt chính là nhìn đến nàng kích động tựa hồ liền rượu đều thanh tỉnh không ít. Người này có như vậy thích ăn sao? Nàng nhìn nàng bóng dáng lẩm bẩm nói. Nàng thích mỹ thực cùng thích luyện đan, trình độ cân sức ngang tài. Một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt bên người, đem nàng hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ít nhất có 2 mét cao đại cái đầu hoảng sợ, theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Như vậy một cái lại cao lại tráng diện mạo tục tằng nam nhân, cùng Hứa Tấn kia tiểu bạch kiểm giống nhau bộ dáng, hoàn toàn là hai cái là cực đoan có hay không? Ta kêu nho nhỏ, là sư phó cái thứ ba đệ tử. Trước kia chúng ta phân nhỏ nhất, hiện tại ngươi đã đến rồi. Ngươi là nhỏ nhất, Nho Nhỏ nói. Tiểu, Nho Nhỏ, Tư Mã U Nguyệt không ngừng khóe miệng chịu chịu. Cái này liền toàn thân đều chịu chịu. Hắn bộ dáng này, sao lại có thể như vậy tự nhiên nói ra tên của mình. Tiểu, Nho Nhỏ học trưởng, vị kia là, nàng kêu Hàn Diệu Song, là sư phó nhị đệ tử. So với ta sớm tới mười mấy năm ni, Nho Nhỏ nói. Nàng lớn nhất yêu thích chính là ăn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần không luyện đan, tay nàng thượng khẳng định là ăn, khoa trương như vậy. Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc. Này đã không phải một cái đồ tham ăn phạm vi đi. Ngươi vừa rồi nói ngươi là nhỏ nhất, nàng là nhị đệ tử. Kia đại đệ tử đâu? Khương Tuấn Chiết, ngươi một kêu hắn liền ra tới, Nho Nhỏ nói. A, Tư Mã U Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Nho Nhỏ đã kéo ra yết hầu hô. Đại sư huynh, đại sư huynh, tiểu sư đệ tới. Không ai đáp lại, cháy lạp, có người phải bị hủy dung lạp. Nho Nhỏ lại hô vài tiếng, phanh. Lầu hai một cái môn bị hung hăng mở ra. Khương Tuấn Chiết đi đến trên ban công, hướng tới trong viện, Nho Nhỏ quát. Tô Tiểu Tiểu, hơn phân nửa đêm ở chỗ này quỷ gào cái gì? Không muốn sống nữa có phải hay không? Dám quấy rầy ta ngủ, xem ta tấu bất tử ngươi. Đại sư huynh, ngươi đã ngủ cả ngày, Tô Tiểu Tiểu nói. Mới một ngày mà thôi ngươi liền đem ta dạo đi lên. Ta khi nào ngủ chỉ ngủ một ngày. Khương Tuấn Chiết càng thêm tức giận. Rất có tưởng tấu hắn một đốn ý tưởng. Tiểu sư đệ tới, Tô Tiểu Tiểu nói. Khương Tuấn Chiết lúc này mới nhìn đến mặt sau Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cũng thấy rõ ràng vị này học trưởng bộ dáng. Dưới ánh trăng hắn mặt thoạt nhìn so nữ nhân còn kiều tiếu. Một thân rộng thùng thình áo ngủ tùy ý buộc lại một chút. Thật dài tóc đẹp tùy ý ném tại sau đầu. Kia nửa mê nửa tỉnh ánh mắt bị ánh trăng nhuộm đậm như thế. Mị hoặc thiên đại chuyện này cũng chưa ngủ quan trọng. Tiểu sư đệ ngày mai tái kiến. Ngươi lại cho ta quỷ gào. Ta liền đem ngươi ném văng ra, Khương Tuấn Chiết uy hiếp nói. Ngươi đánh không lại ta, Tô Tiểu Tiểu thành thật nói. Luyện đan, Khương Tuấn Chiết bỏ xuống này hai chữ lại đi trở về. Lưu lại không hiểu ra sao Tư Mã U Nguyệt cùng có chút không cao hứng Tô Tiểu Tiểu. Hắn làm ngươi luyện đan, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn là nói hắn bất hòa ta đánh. Cùng ta tỉ thí luyện đan, Tô Tiểu Tiểu nói. Khương học trưởng thực thích ngủ. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Hắn trừ bỏ luyện đan đều đang ngủ, Tô Tiểu Tiểu nói. Hơn nữa hắn thực hắn chán ghét người khác xảo hàn ngủ. Rời giường khí siêu cấp nghiêm trọng, hắn cư nhiên như vậy thích ngủ. Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Ân. Hắn thích ngủ liền cùng nhị sư tỷ thích ăn cái gì là giống nhau. Không buông tha một chút ít thời gian, Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý nhìn Tô. Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, hỏi, ngươi ngày thường đều làm cái gì? Phía trước Tiết Dung bọn họ nói Hứa Tấn mấy cái đồ đệ đều rất đặc biệt. Hiện tại nhìn đến một cái có thể ăn, một cái có thể ngủ, hai cái cực phẩm sau. Nàng đột nhiên có chút tò mò chính mình bên người gia hỏa này có cái gì đặc biệt. Luyện đan, Tô Tiểu Tiểu trả lời. Ra luyện đan bên ngoài đâu? Quét tước nhà ở, cho bọn hắn tam nhi giặt quần áo. Đem toàn bộ sân quét tước bóng loáng, Tô Tiểu Tiểu nhặt hảo một chút tình huống tới nói. Trên thế giới này, cư nhiên còn có yêu thích làm việc nhà. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến có thể nói không nhiễm một hạt bụi sân. Có thể ngẫm lại đây là muốn rất mạnh cưỡng bách chứng mới được a. Khụ khụ, học trưởng các học tỷ hứng thú yêu thích đều hảo đặc biệt. Hứa lão sư đâu? Nàng không thấy được Hứa Tấn. Hỏi, hết chương.